Vô tận đan điền, chương 3574. Các đại đế phát điên, hạ. Góc truyện audio.com. Thiếu niên kia gọi Nhiếp Vân, hơn nửa ngày trước bằng vào sức một mình, lực áp đại đế cao cấp nhất thần giới, đồng thời còn chém giết Âu Dương Ma Thiên. Hiên Viên đại đế cũng bị đánh hộc máu, không phải hắn thủ hạ lưu tình, nhất định sẽ đánh chết tại chỗ. Người này không dám nhiều lời, vội vàng dùng linh hồn truyền âm, một năm một mười truyền qua chuyện phát sinh ở thần nữ phong. Người nói, người này không có thành tựu đại đế, một người độc chiến 8 vị đại đế top 10 còn đánh cho bọn hắn không dám hoàn thủ. Vị đại đế kia xém chút nữa điên mất, Hiên Viên đại đế là thần giới đệ nhất nhân, sớm đã xâm nhập lòng người, tất cả mọi người biết hắn là không thể chiến thắng. Giờ phút này, đột nhiên toát ra một tiểu tử không đạt tới đại đế, đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Đổi lại ai cũng không dám tin tưởng, một màn đồng dạng phát sinh ở trong vòng tròn của các đại đế. Rất nhanh, cơ hồ tất cả đại đế ở thần giới đều biết nhân vật Nhiếp Vân này, biết phía sau hắn còn có một vị kiếm đạo đại đế Nhiếp đồng chí trước ba cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt vừa mới đột phá vượt qua Hiên Viên đại đế. Đây không phải đế huyền đại đế sao? Thực lực mình mạnh không nghĩ tới trình độ dạy đệ tử cũng cao, thật làm cho ta bội phục. Thật không có kiến thức, ta cảm thấy những thứ này đều không đáng bội phục nhất hẳn là nhãn lực của nàng. Đúng vậy, nhãn lực thật tốt. Có thể ngạnh sanh bức đệ tử ưu tú như thế, con rể mạnh mẽ như vậy đi còn trực tiếp xuất thủ, nhãn lực này thật là tuyệt. Ha ha, các thế lực trước đó không hợp với đế huyền, giờ phút này thấy đế huyền mặt xanh như nháy, nhao nhao nở nụ cười. Các ngươi, phốc, nghe được mấy câu này, đế huyền lại phun ra một ngụm máu tươi. Hiên Viên đại đế, giúp ta giết hết bọn hắn, sắc mặt dữ tợn, đế huyền gào thét. Mặc dù bây giờ đế huyền nàng bị đả kích nhưng dù sao cũng là siêu cấp đại đế xếp hạng thứ 10, làm sao có thể để bọn hắn vũ nhục. Xin lỗi, những đại đế này đều là bằng hữu của ta sẽ không xuất thủ. Hiên Viên đại đế nhấp mí mắt, chẳng lẽ ngươi đã quên lời hứa với ta? Không nghĩ tới Hiên Viên đại đế nói như vậy, đế huyền cả giận nói. Hứa hẹn, ta từ trong tay Nhiếp Vân cứu ngươi, đã hoàn thành hứa hẹn. Nếu như ngươi còn dám lấy cái này áp chế, ta không ngại giáo huấn ngươi một trận. Hiên Viên đại đế nhìn qua, trước đó nàng là mỹ nữ, hai người lại có giao tình nhiều năm, coi như nàng càn quấy thế nào cũng không đáng kể, cũng có thể nhịn xuống. Nhưng nghĩ đến bản thể của nàng, lại nghĩ tới làm hại tình si đạo tôn thảm như vậy, những năm này đi không ra tâm ma của mình. Liền vô cùng phẫn nộ, lại nghĩ tới mình truy cầu nàng, bản thân còn từng dao động qua. Trong lồng ngực liền buồn nôn không nói ra được, hận không thể lập tức rời người xấu xí này xa một chút. Ngươi, đế huyền tức đến cắn răng, ta thế nào, đế huyền, người quý ở tự biết mình, dáng dấp ra sao chính là cái dạng đó, lại trở nên xinh đẹp cũng không che giấu được nội tâm bần thiểu. Hiên Viên đại đế sầm mặt lại, tốt ta thiếu đã trả hết cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta, về sau ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Nói xong thân thể nhoáng một cái, biến mất khỏi tại chỗ trở về vô biên hải. Thấy được không, đây chính là, góc truyện audio.com. Kết quả nàng vẫn muốn, hắc hắc ngươi là không thấy được bản thể của nàng, sau khi thấy cũng sẽ không còn dám để ý. Dùng sức nịnh bợ người ta, không tiếc đắc tội Nhiếp Vân, kết quả. Song phương đều đắc tội, cái gì cũng không đạt được. Đáng đời, ai bảo nàng đùa nghịch tâm cơ, loại người như vậy có thể có loại kết quả này, cũng là trừng phạt đúng tội. Nhìn thấy Hiên Viên đại đế cùng đế huyền tình hữu nghị tan vỡ, đại đế khác không có chút tiếc hận nào, ngược lại đều thoải mái. Đế huyền này lúc trước ỷ vào thân phận thần giới đệ nhất mỹ nữ cùng quan hệ với Hiên Viên đại đế từ trước tới giờ không để những người khác vào mắt, hiện tại tốt rồi, hiện thế báo, đến nhanh lắm a. Thần giới đệ nhất mỹ nữ thời gian nháy mắt biến thành thần giới đệ nhất quái dị, đồng bạn tốt nhất giờ phút này cũng cách nàng mà đi. Có thể nói, đã là chúng bạn xa lánh, Phó, Nhiếp Vân, Đạm Đài Lăng Nguyệt, Hiên Viên đại đế, ta hận các ngươi, ta muốn các ngươi đều chết. Nghe được chung quanh nghị luận, nhìn thấy mọi người cười lạnh, đế huyền lần nữa cuồng phun máu tươi, tóc rối tung ra, ngửa mặt lên trời hí dài, trạng thái như ma quỷ. Hô hô, thần giới, không gian vặn vẹo, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Chính là Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt, Liên Nguyệt Các đang xây dựng, cần xử lý không ít chuyện, liền để Nhiếp Đồng lưu lại, hắn và Đạm Đài Lăng Nguyệt thì thuấn di đến nơi này. Thần giới Cửu Châu Thập Địa Chu La Vực một trong thập địa. Không phải muốn đi chân hư giới sao? Sao lại tới Chu La Vực? Vị trí của Chu La Vực ở giữa Cửu Châu cùng Vô Biên Hải, là một hòn đảo độc lập một trong thập địa. Nhiếp Vân đã từng xem qua tài liệu, bởi vì vị trí địa lý của nơi này đặc thù thành cảng mậu dịch giữa Cửu Châu cùng thập địa vô cùng phồn hoa. Là một trong mấy thành thị phồn hoa nhất của cả thần giới. Chính vì vậy, được 9 đại thế lực cùng thập địa liên hợp bảo hộ, người của Cửu Châu thập địa ở chỗ này có thể bình an ở chung, không có thế lực cắt cứ, là một nơi mậu dịch thuần túy. La Tập Thị ở phía trước trên thực tế là ẩn giấu lối vào chân hư giới. Đạm Đài Lăng Nguyệt chỉ về phía trước, cửa vào của chân hư giới giấu ở. La Tập Thị, Nhiếp Vân sừng sốt, hắn không giống Đạm Đài Lăng Nguyệt, sau khi đi vào thần giới, có đại đế chỉ dẫn, toàn bộ nhờ từng bước một tìm tòi, thần giới tới đại hiểm địa, mặc dù biết tên, nhưng vị trí cụ thể lại không biết. Chân hư giới đã sớm nghe nói, nhưng lần đầu tiên nghe nói cửa vào ngay ở La Tập Thị phồn hoa nhất. Lần thứ nhất ta biết cũng giống như ngươi bây giờ, hiểm địa nguy hiểm như thế, vậy mà ở dưới thành thị phồn hoa, không tự mình tới, căn bản không thể tin được. Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu. Thời điểm nàng mới vừa biết tin tức này cũng không khá hơn Nhiếp Vân bao nhiêu, chấn kinh nói không ra lời. Bất quá, đây là một chỗ duy nhất của thần giới, không ở trong bản thổ của 9 đại thế lực, lại không cần lo lắng thiên tài bị giết, ở chỗ này thành lập điểm truyền tống, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói tiếp, và cách chương.